xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, rút gân lột da nướng xuyến đốt. Nhìn trước mắt cái này nhỏ bé tiểu nhân loại, Đại Nê Thu tâm lý liền không có từ trước đến nay một hồi lửa giận. Lúc đầu hắn trong khoảng thời gian này vì lột da chứa đựng năng lượng mà ăn xong vài cái nữ hoa, cũng dự định yên tĩnh một đoạn thời gian, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình mới vừa mới ngủ, liền có một không biết trời cao đất rộng, con kiến, đến quấy rầy nó hôn mê. Mặc dù nhưng cái này, con kiến, có thể bay, nhưng là vừa có gì đặc biệt hơn người, có thể bay, con kiến, ở trong mắt nó vẫn là con kiến. Nếu như Bardock biết mình bị trước mắt này Đại Nê Thu xem thành con kiến, còn thật không biết sẽ biết bạo phát thành bộ dáng gì nữa. Thật khó tưởng tượng viên này nho nhỏ tinh cầu có thể hay không tiếp nhận được Bardock bạo phát. Giống, lại là một tiếng hét giận dữ. Đại Nê Thu thẳng vọt lên, dĩ nhiên thoát ly mặt nước bay. Như vậy thân thể cao lớn có thể phát huy ra tốc độ như vậy thực sự là không đơn giản. UAH tương đương ta còn thực sự là thấy rõ ngươi. Thật là không có nghĩ đến ngươi còn có thể phi. Thú vị, Bardock cười ha hả nói. Thân thể không ngừng hướng chỗ cao bay đi. Vẫn cùng này Đại Nê Thu vẫn duy trì đồng đẳng khoảng cách. Mà cái Đại Nê Thu thấy mình đuổi không kịp Bardock, càng là không ngừng dùng sức xông lên. Hắn thấy, con này, con kiến, chạy trốn tốc độ nhưng thật ra nhất lưu. Quá chậm, ta nhưng là còn không có phát lực đây. Bardock lấy vừa cười vừa nói, đã lâu không có đánh đấu thắng chính hắn, đem lần chiến đấu này trở thành điểm tâm. Hắn phải từ từ chơi. Đối mặt với Bardock như vậy trào phúng nói như vậy, Đại Nê Thu lửa giận bên trong 687 đốt. Hắn sẽ không nói tiếng người, thế nhưng cũng là nghe hiểu. Cái này cái nhân loại dĩ nhiên coi khinh hắn, thực sự quá ghê tởm. Giống, một tiếng nộ ngâm, ngay sau đó ở Bardock trong con mắt kinh ngạc, một đạo thuần hậu huyết hồng sắc hỏa diễm quang trụ xông tới hắn đến. Cái này ni mã, sinh hoạt ở thủy bên trong Đại Nê Thu lại vẫn biết phun lửa. Oanh, hỏa diễm quang trụ xoa Bardock thân thể vượt qua. Dọa Bardock giật mình, vừa rồi nhiệt độ của ngọn lửa tuyệt đối là cao đáng sợ. Hắn mặc dù không sợ cái này hỏa diễm, thế nhưng y phục trên người hắn sợ a. Nếu như bị đốt hết sạch hắn sẽ chuồng chạy. Xoát, liệt phong gào thét kéo tới. Bardock vội vàng từ trong suy tính phản ứng kịp, né người như chớp, tránh ra cái này mãnh liệt một roi, xem mới vừa gió thổi, Đại Nê Thu bất quá là vẫy vẫy đuôi, thì có như vậy uy lực, tuy là lực lượng như vậy còn chưa đủ để lấy đả thương thái độ bình thường Bardock. Thế nhưng muốn Bardock không nhúc nhích đỡ được không thể nào. Trừ phi Bardock biến thành siêu Saiya mới có thể lấy tay tiếp được một roi này. Người nhà dĩ nhiên làm đánh lén, xem lão tử làm sao thu thập ngươi. Bardock tâm niệm vừa động, thân thể lóe lên, di động với tốc độ cao hiện lên hơn 10 người điểm. Chuyển Đại Nê Thu đầu váng mắt hoa, cuối cùng Đại Nê Thu vẫn còn ở chuyển cái đầu. Ba đa, bê ca, khắc thì tại Đại Nê Thu đỉnh đầu chỗ ôm bụng lớn cười. Đại Nê Thu lấy lại tinh thần, chợt lắc lắc to lớn đầu, hướng phía đỉnh đầu Bardock há to miệng, tựa hồ muốn ăn Bardock xuống phía dưới. Giống, một tiếng phổi giống theo hắn trong miệng khổng lồ lần thứ hai truyền ra. Thật đúng là một không đáy a. Theo miệng khổng lồ nhìn xuống đi, sâu không thấy đáy thực quản hoàn toàn bại lộ ở tại Bardock trong mắt. Nghĩ như vậy ăn ta sao? Muốn ăn ta sẽ theo ngươi ý. Nói xong, Bardock một cái trượt xông thẳng vào Đại Nê Thu thực quản. Mặc dù không có nhấm nuốt đến Bardock, thế nhưng Đại Nê Thu đối với mình hệ tiêu hóa còn là phi thường tự tin. Hắn tin tưởng cái này bị chính mình nuốt xuống, con kiến nhất định chết kiều kiều. A, Đại Nê Thu từ bầu trời bay trở về đến trong hồ. Văng lên vô số bọt nước, bên bờ càng là dòng sông tràn lan, cả kinh mọi người kinh hãi, càng có vài người chạy trốn đứng lên, cho rằng Hà Thần ăn một cái còn chưa đủ, còn phải lại ăn một cái. Đại Nê Thu từ từ hướng phía bên bờ di động, hắn con mắt hoàn toàn bị một vật hấp dẫn, theo ánh mắt của nó hướng nhìn lại, rõ ràng là mới vừa rồi bị Ba Đóc cứu nữ nhân. Lúc này người nữ nhân này như trước bị cái kia màu vàng lồng bảo hộ bao vây lấy. Hơn nữa nhìn cái này Đại Nê Thu bộ dạng, hiển nhiên là bị cái này quang cháo cho hấp dẫn. A, Hà Thần bớt giận, Hà Thần bớt giận, người cứu mạng a, ngoặc kép, pha không rõ thanh âm từ các ngõ ngách vang lên. Nguyên bản ăn tường một tòa thành nhất thời như lửa thiêu cháy. Cô đang ở cách bờ còn có 5-6 thước thời điểm. Đại Nê Thu trên người truyền ra một hồi cổ quái âm thanh, cho người cảm giác giống như là người nào đói bụng rồi đang đánh trống. Bất quá lại hơi khác thường, nguyên do bởi vì cái này thanh âm vẫn lại vang lên lấy không dừng lại tới. Giống, Đại Nê Thu đột nhiên một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú. Thân thể dường như bùn đảo hải ở trong hồ lăn, tựa hồ là thân thể chuyện gì xảy ra dị biến, làm cho hắn phá lệ thống khổ. Nha a, một tiếng buồn bực tiếng la từ Đại Nê Thu trong bụng vang lên. Theo Đại Nê Thu mở to miệng Berry truyền ra, một tiếng nổ vang, thoáng chốc huyết nhục vẩy ra, nhuộm đỏ một mảnh nước trong. Một cái thân ảnh màu đen từ Đại Nê Thu trên bụng phá vỡ lỗ lớn chỗ bay ra. Hừ, thật đúng là gan gì đó. Khôi phục chính mình nguyên đai nguyên kiện giả trang Ba Đóc từ từ hướng bầu trời trôi, mắt nhìn xuống nhìn trôi ở trên mặt hồ Đại Nê Thu thân thể. Lúc này Đại Nê Thu sớm đã không có hơi có chút sức sống. Vô lực dáng vẻ nhìn hấp hối, như là tùy thời sắp chết đi. Nhớ tới cái này Đại Nê Thu cái bụng bên trong khảng đồ bẩn, cái gì đồ vật đều có, làm cho Ba Đóc chán ghét ói ra một lúc lâu. Hàng này nếu như rút gân lột ra nướng xuyến đốt cũng không tệ. Đáng tiếc quá, mang theo quá phiền phức. Quên đi, cho người thống khoái đi. Quái thì trách người là một mình tư dục vô cớ tàn sát giết nhân loại. Hy vọng ngươi kiếp sau đầu thai sau đó làm cái tốt Nê Thu đi. Ba Đóc lẳng lặng nhìn trên mặt hồ. Đại Nê Thu nói rằng hắn biết đang ở hắn nói xong câu đó. Sau đó Đại Nê Thu cũng bởi vì thương thế quá nặng chết. Nhưng này tấm thân thể vẫn không thể lưu trên thế gian. Nhân loại quá mức tham lam. Ước đoán giữ lại này Đại Nê Thu lại sẽ khiến cái gì chiến loạn. Một tay ngưng tụ một cái nhỏ năng lượng, quăng về phía Đại Nê Thu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt hồ văng lên 4 ngũ thước cao nước gợn. Đại Nê Thu thân thể bị trong nháy mắt nổ thành bụi. Không phải Ba Đóc quyết, cá lớn nuốt cá bé là cái này thế giới quy tắc. Người yếu vĩnh viễn chỉ có bị giết phần, chỉ có cường giả mới có thể không ngừng đi xuống. Cùng với làm cho nhỏ yếu như vậy sinh vật sống sót, chẳng quả đoán một điểm giết chết hắn, cũng để cho hắn thiếu tăng điểm sát ngược. Đến khi mặt hồ bình tĩnh trở lại, Ba Đóc đã đem cứu cô gái kia trên người lồng bảo hộ thu hồi lại, đem vẫn còn đang hôn mê trạng thái nữ tử nhẹ nhàng thả ở bên hồ trên ghế gỗ. Ngay sau đó lẳng lặng nhìn thoáng qua, không thể không nói, nữ tử thời cổ đại thực sự rất đẹp. Vị nữ tử này dung mạo đủ để đến rồi làm cho Ba Đóc động tâm tình trạng. Trắng nõn da thịt, ba búi tóc đen sớm đã bởi vì lồng năng lượng duyên cớ phạm. Khoác lên cô gái trên người càng gia tăng một cái phân mê hoặc. Ba Đóc lớn mật nhìn một chút cô gái vóc người. Bởi lạc hà nguyên nhân quần áo mất trật tự, nữ tử có lồi có lõm vóc người rất hoàn chỉnh thể hiện tại Ba Đóc trong mắt bên trong. Nên lớn địa phương đại cai kiều địa phương kiều. Vưu vật a, Ba Đóc thầm nghĩ trong lòng. Bất quá cái này vưu vật không phải của hắn. Nếu là của hắn, hắn đã sớm không phải tại nhẫn chịu về sinh lý nhu cầu cửa hàng đi tới. Ta đây là người tốt, không làm xấu xa sự tình. Bà Đốc tâm lý ôm như thế một tia mơ màng, nhưng là con mắt vẫn là thỉnh thoảng nhìn lén. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.